Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 879, chương 890, Kaguya. Chuyên gia tổ nơm nớp lo sợ rời đi Yoyogiso. Nếu như có thể lựa chọn tình huống bọn họ không chắc sẽ rời đi Kanto càng xa càng tốt. Nhưng trên người chịu quốc gia cơ mật bọn họ đừng nói rời đi Kanto. Coi như ở Tokyo trong phạm vi hoạt động cũng chịu đến các loại hạn chế. Ở đem phân tích sau qua loa tổng kết sơ thảo nộp lên cho nội các. Chuyên gia tổ ngày thứ hai đón lấy lo lắng hết lòng tổ chức nghiêm túc hội nghị. Shijima trưởng phòng, có thể bắt đầu chưa? Tự mình mở ra quyển trục Fujiwara giáo sư phụ trách cả tràng hội nghị. Trước tới tham gia không riêng là bảo vật điện bên trong chuyên gia. Còn có thân phận cao đến đáng sợ Shijima trưởng phòng. Sở siêu tự nhiên nhưng là cùng cả cái sở cảnh sát cùng một cấp bậc khổng lồ lớn vật. Như Shijima bộ trưởng loại này cấp bậc nhân vật coi như là bọn họ những này giáo sư đại học trong. Ngày thường cũng khó có thể tiếp xúc. Tuyệt đối đảo quốc quan liêu nhân vật thượng tầng, dù cho nội các thay đổi, loại kỹ thuật này quan liêu địa vị cũng rất khó sẽ biến động. Giáo sư đại học các chuyên gia có chút sốt sắng, sợ sệt ở xã hội nói bóng nói gió bên trong đã từ từ KGB hóa sở siêu tự nhiên trưởng phòng sẽ một. Cái khó chịu liền bỏ tiền giết người, dù sao hiện đang phụ trách từ trên lý thuyết nghiên cứu siêu phàm lịch sử. Đa số là dân tục học, khảo cổ học chuyển đến chuyên gia, bàn về giữ lấy xã hội tài nguyên tới nói còn kém rất rất xa luật chính tài chính liên quan chuyên. Ra, không cần phải để ý đến ta, các ngươi bắt đầu đi. Shijima nghiêm túc gật gật đầu, tham gia trận này hội nghị cũng là hắn tranh thủ lúc rảnh rỗi. Đảo quốc siêu phàm vấn đề một việc đón lấy một việc. Độc ý chí còn không có một kết thúc, thấp độc lại cũng xuất hiện cùng đảo quốc liên quan siêu phàm sự kiện. Trong thiên địa đứng vững vị này cự Phật cùng Yokosuka cự Phật hoàn toàn chính là đồng nhất tôn. Hai cái vạn dặm xa quốc gia lại muốn ở siêu phàm sự vụ bên trong bước ra rắn chắc một bước. Thấp độc hiểu được xa thân gần đánh đạo lý, xung quanh quốc gia quan hệ toàn bộ đều là giá trị âm. Nhưng cùng phương xa quốc gia phát đạt quan hệ nhưng coi như không tệ. Shimojima Kiyomi cũng tham gia cả tràng hội nghị. Nàng trên người mặc siêu tự nhiên cảnh chế phục. Tóc ở sau gáy tết lên. Tuổi còn trẻ thanh xuân mỹ lệ Shimojima Kiyomi ở một đám địa trung hải lão già bên trong rất là chói mắt. Có điều không có cái nào chuyên gia dám coi khinh cái này có phúc tướng danh xưng sở siêu tự. Nhiên cán bộ, có người nói nàng sức lực của một người liền mấy lần ở then chốt tiết điểm lên thúc đẩy siêu phàm. Nghiên cứu tiến triển, thậm chí, loại này đối với siêu phàm sự vụ mẫn cảm, bản thân cũng có thể là siêu phàm năng lực một loại. Căn cứ chúng ta ngày hôm qua làm ra bước đầu suy luận, chỉnh phó cuộn tranh miêu tả hai cái sự kiện, nên là phát sinh ở siêu phàm trong lúc đó. Hoặc là nói là phát sinh ở siêu phàm nghỉ lại, những thế giới khác. Dù sao nếu như địa cầu xuất hiện như vậy sơn băng địa liệt uy năng. Các quốc gia sách sử hoặc là phong tục tập quán dân tộc trong truyền thuyết không thể không làm ra. Ghi chép, tại sao không thể là phát sinh ở thời kỳ viễn cổ. Hoặc là nói là, sử bí thư vật dẫn hệ trước. Chỉ ta biết quốc gia chúng ta thứ nhất bản sách sử là. Cổ sự ký, hơn nữa này vẫn là ở 8 thế kỷ thời kỳ dùng chữ Hán viết sách sử. Ở đây trước phát sinh đại sự đều không có văn bản văn tự tiến hành ghi chép. Ở toàn bộ Đông Á phạm, vì Nakajima quốc văn minh lịch sử đều xem như là tuổi trẻ. Vẫn phải chờ tới, cổ sự ký, viết quyển sách nhớ, biên thành, đảo quốc mới coi như tiến vào chân chính tín sử thời đại. Mà cùng thời đại Hoa Quốc cũng đã là vạn quốc đến bái cự đường thời đại. Mà với Asuka thời đại trước Kofan thời đại, khảo cổ học lên đã biết rồi, này một thời đại đảo quốc người hiểu được đánh chế bằng sắt binh khí, mô phỏng theo Hoa Hạ xiêm y, nhưng bởi vì không có văn tự hệ thống, cô phân thời đại vẫn như cũ chỉ là nguyên tác sử thời đại. Vì là không nhiều đối với nguyên tác sử thời đại tiến hành tin cậy văn bản văn tự ghi chép sách vở, còn được Hoa Quốc sách cổ bên trong đi tìm, thời kỳ này phát sinh hết thảy lịch sử sự kiện đều chỉ được miệng truyền miệng. Hơn nữa bởi vì cổ sự ký cùng viết quyển sách nhớ, đối với đó trước thời đại thêm rất nhiều quái lực loạn thần cố sự, toàn bộ cô phân thời đại đều đã biến thành kỳ huyễn sử. Xác thực có Shijima trưởng phòng ngài nói loại khả năng này, nhưng văn tự ghi chép không có, có thể dân tộc ký ức nhưng là sẽ không lừa người. Nếu là Honshu đảo, đảo Kyushu, đảo Shikoku đã xảy ra loại này khủng bố siêu phàm sự kiện, chúng ta dân tộc trong truyền thừa tất nhiên còn bảo tồn có liên quan ký ức. Fujiwara giáo sư huyền chuyển phản bác Shijima quan điểm. Shijima gật gật đầu, biểu thị mình đã không có vấn đề. Ở không phải nhân gian giới địa phương có mấy phe thế lực bốn lần lại chiến lại cùng. Thân phận của bọn họ là, mục đích là, nguyên nhân là chúng ta đều còn không biết gì cả. Nhưng từ thể hiện ra năng lực đến xem, cũng không phải chúng ta biết rõ bất luận cái nào siêu phàm thế lực. Fujiwara giáo sư liếc nhìn Shijima, rất tốt, người trưởng phòng này không nhắc lại nữa xảy ra vấn đề gì. Có điều trước mặt việc cấp bách hay là muốn làm rõ bên phải cuộn tranh hàm nghĩa. Trong phòng họp, có ánh mắt mấy người nhìn về phía bắc Yoyogiso phương vị. Tại sao muốn biết rõ bức họa này hàm nghĩa, ý nghĩa lại rõ ràng hiểu không qua. Hết thảy đều đang trầm mặc bên trong không cần nói cũng biết. Shijima một tiếng, nếu không phải là bởi vì liên lụy đến Yoyogi thần thụ hắn cũng sẽ không tự mình lên đường. Chuyển động thân thể, đến đây, ta trước tiên nói ra ta suy đoán, kết hợp cổ đại các, mỗi cái, thần thoại bên trong đều có đoạn ngắn, này cây đại thụ kết ra trái cây nên đựng sức mạnh to lớn. Bởi vậy mới có tên này cô gái bí ẩn đến đây hái. Nhưng cũng bởi vậy gợi ra cả cây đại thụ phẫn nộ. Cuối cùng vì lắng lại phẫn nộ, hoặc là vì trừng phạt cô gái này, đem hai cái này tồn tại trục xuất đến trên mặt trăng. Hoặc là ánh trăng bản thân đại biểu cái gì đặc thù hàm nghĩa. Lại như cổ đại xưng hô Kyoto vì là Lạc Dương. Cũng không phải nói Kyoto đúng là Hoa Quốc Lạc Dương, mà chỉ là một loại đại trì. Fujiwara giáo sư không thể nào tiếp thu được siêu phàm thật sự ở mấy trăm ngàn năm trước từng đi qua mặt trăng, hoặc là có năng lực đem thứ nào đó phong ấn đến trên mặt trăng. Ta đồng ý Fujiwara giáo sư quan điểm, đừng quên nếu đây là phát sinh ở siêu phàm thế giới bên trong sự tình, không lý do đại vào địa cầu chúng ta. Có một cái vệ tinh gọi ánh trăng địa cầu. Ta ngược lại thật ra có sự khác biệt quan điểm. Ta cho rằng là cô gái này tự nguyện đem chính mình cùng quái vật trục xuất phong ấn. Dù sao loại này tự nguyện hiến thân chuộc tội cố sự mới càng thông thường. Trong phòng họp mỗi người phát biểu ý kiến của mình, từ nhất bút nhất họa bên trong tìm kiếm manh mối. Shijima trưởng phòng nghe cau mày, làm sao cảm giác đám chuyên gia này nói đều rất có đạo lý. Chúng ta nên xưng hô như thế nào nàng? Một tên chuyên gia đưa ra một cái đều không quan trọng lại hết sức vấn đề mấu chốt. Íp, dù sao nếu là không có cách gọi khác tóm lại là khó chịu. Quá mức sau đó biết rồi nàng thân phận thực sự sau liền vứt bỏ cái này cách gọi khác không xử. Dùng. Trong phòng họp mọi người lại vì danh xưng ồn ào mặt đỏ tới mang tay. Mệnh danh đây chính là có thể tên lưu siêu phàm nghiên cứu sử hào quang sự tích. Cuộn tranh bên trong cũng không có Adam. Hơn nữa trên người nàng ăn mặc chính là phía đông trang phục. Thường Nga, ánh trăng thần, Akimis, ta xem, vẫn ngồi không có lên tiếng. Shimojima Kiyomi giơ tay lên,